Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2776, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2776, Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng hoàn thành công việc, sau đó đi dạo tới vườn hoa hóng mát, lúc này vài mỹ nhân ở phía sau nghị luận các cô mau nhìn cô ta, tôi hôm qua Hàn Vương đã sủng hạnh cô ta rồi, một người đàn bà có chồng, thật không biết cô ta có mị lực gì. Cái này cô không hiểu đâu, phụ nữ kết hôn rồi là bảo vật thứ chúng ta không? Biết cô ta đều biết có đàn ông nào có thể chống lại được chứ? Yêu tình quyến rũ đàn ông, không biết xấu hồi, Lâm Bát Nhiễm xem như không nghe thấy cô xoay người rời đi. Lúc này một mỹ nhân che ngực mình, khom lưng nôn mửa. Thu nương, cô sao vậy, đang yên lành sao lại nôn? Thu nương này hơi đứng tuổi, dịu dàng như nước, bình thường cũng cùng bởi vì hữu nghị, quan hệ với mọi người cũng không tệ. Hiện tại thu nương khom lưng ói tất cả mọi người vây lại. Thụ nương ngượng ngùng cười cười. Tôi không sao, có lẽ là ăn gì bậy bạ thôi. Thu nương, sức khỏe quan trọng, chúng ta mau đi tìm bác sĩ khám đi. Rất nhanh, bác sĩ đã tới rồi, kiểm tra cơ thể thu nương. Theo tôi chẩn đoán, cô đã mang thai rồi, bác sĩ chẩn đoán thu nương đang mang thai. Cái gì, mọi người hít một hơi lạnh, sắc mặt đại biến. Lâm Bát Nhiễm cũng rất kinh ngạc bởi vì đêm qua Trương Hàn mới vừa nói qua hắn đã thắt ố ông dẫn tinh rồi, hôm nay đã có người mang thai. Với sự hiểu biết của cô về Trương Hàn, thắt ống dẫn tinh là thắt ống dẫn tinh, không thắt là không thắt, hẳn sẽ không đến mức nói dối chuyện này. Vậy Thu Nương mang thai kiểu gì? Sắc mặt Thu Nương hồng hồng, vô cùng thẹn thùng. Đoạn thời gian trước Hàn Vương thường lật thẻ của tôi, vào phòng khá thường xuyên, tôi cũng không ngờ mang thai nhanh như vậy. Thu Nương thực sự mang thai. Trương Hàn tuy có nhiều phụ nữ thế nhưng đến nay vẫn chưa ai mang thai, Thu Nương là người đầu tiên. Mặc dù Thu Nương bình thường nhân duyên vô cùng tốt, hiện tại cũng làm đám người đồ kỵ. Thu Nương, vậy thì chúc mừng cô, không ngờ cô là người đầu tiên mang thai, hiện tại tiền đỗ cô rộng mở rồi đấy, hẳn là chướng mắt người bạn là tôi nhỉ. Lúc đầu tôi còn lo lắng cho sức khỏe Thu Nương, xem ra trong lòng người ta đã có dự tính, đã sớm mang thai, hiện tại xem ra tôi chính là một kẻ ngu. Hiện tại Thu Nương rất cao quý, chúng ta đều cách xa cô ta một chút, miễn cho con cô ta có mệnh hệ gì là dây đến trên đầu chúng ta. Rất nhanh đám mỹ nhân đều tản sạch, vẫn không quên âm dương quái khí diễu cọt Thu Nương một trận. Cách chương,